Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 226, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hà Hoa Lâm đảo chủ tới a, Sở Diệp nhiệt tình nói. Cung Thần nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc, đã xảy ra cái gì? Sao? Sở Diệp bộc chút không rõ nguyên do nói. Đảo chủ như thế nào? Hỏi như vậy, Sở thiếu ngươi giống như nhiệt tình một ít, giống như thực hoan. Nghênh ta, Cung Thần nói. Sở Diệp thầm nghĩ, Cung Thần cảm giác thật đúng là nhạy bén a, nếu không phải bị tính kế, này sẽ thế nào cũng nên hồn sư hầu. Kỳ, được đến kim thuế quả thụ, Sở Diệp luôn có chút bất an, xem. Cung Thần tới, đột nhiên thấy miễn phí tình báo đưa tới cửa. Sở Diệp cười nịnh nọt, nói, như thế nào sẽ, đảo chủ ngươi, chính là đưa tài đồng tử, ta vẫn luôn đều thực hoan nghênh. Ngươi, Cung Thần cười cười, nói. Có lẽ đi, Sở Diệp cấp Cung Thần đổ một ly trà, hỏi, kim thuế quả tụ sự, tình, điều tra thế nào? Cung Thần nhàn nhạt nói, ở tìm đâu, bọn họ ở suy đoán co che, giấu thế lực nhúng tay, ta đảo cảm thấy những người này trông. Coi tự trộm cũng là có khả năng, Trung Hảo cùng Giang Chỉ Lan này một đôi cha nam tiện nữ tựa. Hồ đi rất gần, bất quá, tiến giai hồn vương cơ hội, cũng đủ hai. Người trở mặt thanh thu. Sở Diệp cười cười, có chút nghi hoặc nói, kim thuế quả tụ đối, khế ước kinh chập long rất quan trọng sao? Cung Thần gật gật đầu, nói, đương nhiên, tam đại thế lực người, muốn dùng kim thuế quả tụ dẫn ra kinh chập long, một võng. Thành bát, khả năng sao? Kinh chập long không phải vương giai, vương, giai hồn thú linh trí nhưng không kém a. Sở Diệp có chút hoài. Nghi nói, Cung Thần vuốt ve chén trà, bình tĩnh nói. Nếu tam đại thế lực, người dùng kim thuế quả tụ dụ dỗ, liền tính biết là bẫy dập. Kinh chập long vẫn là có khả năng xông tới. Sở Diệp, chút nghi hoặc nói. Vì cái gì, cái kia kinh chập long bị thương, hơn nữa bị thương không? Nhẹ, kinh chập long lột xác thời điểm, là thập phần nguy hiểm. Lấy đối phương hiện tại trạng thái, chỉ sợ gặp qua không đi. Cung, Thần nói, Sở Diệp có chút tò mò nói. Nếu không qua được. Sẽ như thế, nào, Cung Thần nhàn nhạt nói, đại khái sẽ chết đi, Sở Diệp chút kinh ngạc nói, sẽ chết sao, kinh chập long lột xác mấy ngày nay vốn là thập phần nguy. Hiểm, nói như vậy, kinh chập long đều sẽ ở lột xác trước, làm tốt. Sung túc chuẩn bị, đem thân thể trạng huống điều chỉnh đến tốt. Nhất, nhưng là, này kinh chập long, Cung Thần lắc lắc đầu, tiếp tục nói, cho nên, mặc dù biết là bẫy dập. Cái kia kinh chập, lòng cũng có thể sẽ mạo hiểm cướp lấy, chỉ là hiện tại tương đối. Phiền toái, kim thuế quả thụ không thấy, Sở Diệp cười cười, nói, phải không, nghe nói, cướp lấy kim thuế quả thụ chính là ảnh thú, từ nào? Đó trình độ mà nói, ảnh thú giá trị không thể so kinh chập long. Kém, Cung Thần nói, Sở Diệp nghe vậy, tâm tình chấn động một chút nói, không thể, nào? Kinh chập long chính là vương giai hồn thú a, Cung Thần gật gật đầu, nói. Xác thật như thế, bất quá, ảnh thú, là thăm dò U Linh Thuyền cùng đáy biển di tích tuyệt hảo hồn thú. Càng có giá trị U Linh Thuyền càng dễ dàng phát sinh ngụy biến. Tiến vào U Linh Thuyền hồn thú, hoặc là thần hồn bị thương. Nghiêm trọng, hoặc là biến thành xương khô. Ảnh thú trời, sinh thích hợp loại địa phương này, thông thường sẽ không bị ảnh. Hưởng. Sở Diệp cười cười, nói, như vậy a, không biết ai có phúc phận, khế ước như vậy một con hồn thú. Cung Thần chống cằm, nói, không biết a, người này quá điệu, thấp, ta cũng không nghe được cái gì tiếng gió, không có kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuế quả thủ, hưu chết về tay ai liền không được biết rồi. Sở Diệp nhìn Cung Thần, nói, Cung Thiếu, tựa hồ thật cao hứng. Cung Thần cười cười, nói. Nơi nào, ta xem diễn, tự nhiên hy, vọng này diễn khúc chiết càng nhiều càng tốt. Sở Diệp, xem diễn, Cung Thần gia hỏa này, cũng thật, thảnh thơi a. Nguyên bản hắn cũng cùng Cung Thần giống nhau làm tường. Chỉ là hiện tại không được, hắn chỉ sợ muốn đi hát tuồng. Kim, thuế quả thụ đều tới tay, không tranh thủ một chút, thật sự đáng. Tiếc, hy vọng cái kia được đến kim thuế quả thụ người không cần. Quá củi bắp. Cũng không cần quá đắc ý vinh váo. Cung Thần, nói, Sở Diệp. chút nghi hoặc nói, người kia có cái gì nguy hiểm? Sao? Cung thần nhàn nhạt nói, kim thuế quả trên cây có 3 cây lão, bất tử ấn ký, chỉ cần đối phương phá hư cây ăn quả linh. Khí cháo, kia 3 cây lão ra hỏa là có thể cảm ứng được. Sở Diệp sửng sốt một chút, nói, linh hồn ấn ký, nguy hiểm thật. A, cung thần lắc lắc đầu, nói, trộm kim thuế quả thụ người, không biết là cái gì cấp bậc, trung lâu là lục giai hồn vương. Muốn ma diệt đối phương ấn ký nhưng không dễ dàng. Sở Diệp giống như có điểm phiền toái a, may mắn hắn không có tùy tiện hành sự. Sở Diệp vừa nghĩ thầm hỏi nhiều hai câu, nhưng lại sợ hỏi nhiều cung thần sẽ nghi ngờ, đành phải đình chỉ. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tiến vào ngọc trụy không gian bên trong. Lâm Sơ Văn nhìn kim thuế quả thụ, linh hồn ấn ký ở nơi nào a? Chỗ gôn phía trên. Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, có thể lau sạch sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể, bất quá khả năng không còn kịp rồi. Dựa theo cung thần cách nói, kinh chập long suy yếu kỳ lại quá. Hai ngày liền đến nắm chặt thời gian. Sở Diệp thả ra linh hồn lực, ý đồ lau đi chủ côn thượng linh hồn ấn ký, kim thuế quả trên cây linh hồn ấn ký hóa thành đao nhọn nhào tới. Sở Diệp lập tức toàn lực vận khởi linh hồn lực ngăn cản. Không được sao? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, hành nhưng thật ra hành, chính là chờ ta hoàn toàn ma diệt ấn ký, chỉ sợ yêu cầu 1 tháng. Sở Diệp tiến giai vương giai thời gian còn quá ngắn, tuy rằng so với mặt khác tân tấn hồn vương hồn sư, linh hồn lực muốn hồn hậu rất nhiều, nhưng so với nhãn hiệu lâu đời hồn vương cường giả, lại có điều không bằng. Kim thuế quả tụ phía trên linh hồn ấn ký, so Sở Diệp tượng muốn vững chắc, linh hồn ấn ký còn có thể hóa thành công kích. Sở Diệp nếm thử một hồi, lăn lộn kiệt sức, một cái ấn ký cũng chưa có thể lao đi. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, không còn kịp rồi a. Sở Diệp gật gật đầu, không có việc gì, đi trước tìm kinh chập long đi. Kim thuế quả tụ đặt ở nhẫn không gian, vượt qua nhất định thời gian liền sẽ mất đi hoạt tính, đặt ở ngọc trụy trong không gian liền không có cái này băn khoăn. Kim thuế quả trên cây linh hồn ấn ký nếu loại trừ không được, dứt khoát liền không cần đem cây ăn quả lấy ra tới. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đi thôi. Gần nhất chung quanh hải vực tựa hồ rất náo nhiệt, tam đại thế lực người giống như đã mất đi kinh chập long rơi xuống, bất đắc dĩ chỉ có thể thuê không ít địa phương tu sĩ đi tìm kinh chập long rơi xuống. Powered by Clear Studio Flow. Nghe nói thần đại thế lực người khai ra treo giải thưởng, tìm được kinh chập long, tiền thưởng 3.000 vạn đồng vàng. Tiểu Ngân phe phẩy cánh, có chút gấp không chờ nổi nói, phải đi sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngân trên người một trận quang hoa dao động, thể trường mở rộng tới rồi 3 mét tới trường. Tiến giai vương giai lúc sau, Tiểu Ngân là có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ, bất quá chịu giới hạn trong kim xí ong thiên tư lớn nhất cũng liền 3 mét tới trường. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ngồi ở Tiểu Ngân trên người, hướng tới trên biển bay đi ra ngoài. Đại lượng ngân xí ong hộ vệ tả hữu, mênh mông cuồn cuộn. Sở Diệp tiến giai vương giai lúc sau, chú ý người không ít. Ngân xí ong đàn một lao ra đi liền đã chịu không ít chú ý. Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn tiến vào hải vực, đại lượng ngân xí ong tứ tán mở ra, tìm kiếm kinh chập long rơi xuống. Sở Diệp vận hành thông cảm chi thuật, mấy ngàn cái bất đồng địa vực hình ảnh đồng thời hiện lên ở Sở Diệp trước mắt. Tiến giai vương giai lúc sau, Sở Diệp linh hồn lực dâng lên không ít, đồng thời tiếp thu hơn 1.000 hình ảnh cũng không cố hết sức. Là Sở đạo hữu đi. Một cái lão giả áo xám đứng ở một đầu hải cá sấu thú phía trên, xuất hiện ở Sở Diệp trước mặt. Lão giả áo xám ánh mắt có chút bén nhọn, nhìn người tới không có ý tốt. Đúng là, không biết các hạ là trung lâu? Nguyên lai là trung đạo hữu. Sở Diệp có lễ. Sở đạo hữu là vì kinh chập long tới? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng là, nghe nói kinh chập long phẩm tướng tuyệt hảo, ta cũng thập phần ý động. Sở Diệp ánh mắt dao động một chút, thầm nghĩ, trung lâu hài Long Cung nhị trưởng lão, Trung Hạo phụ thân, vị này cùng Cung Khiếu hình như là đối thủ một mất một còn tới. Sở đạo hữu vừa mới tiến giai hồn vương, có thể chậm rãi tìm kiếm tân khế ước thú, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Trung Lâu lời nói thấm thía nói, Sở Diệp, này chết lão nhân, có ý tứ gì a? Tu luyện một đạo, chỉ tranh sớm chiều, kinh chập long khó gặp, tại hạ thật sự luyến tiếc từ bỏ, các hạ còn trẻ, tham công liều lĩnh, với tu luyện bất lợi, ta xem các hạ không bằng trở về hào hào củng cố một chút tu vi cho thỏa đáng đi. Trung Lâu ngữ khí càng thêm lạnh lẽo vài phần. Trung Lâu huynh này liền nói không đúng rồi, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Sở đạo hữu nếu là khế ước kinh chập long, liền có hai chỉ vương giai hồn thú, thực lực định có thể dâng lên không ít. Cung Khiếu khống chế thanh thương long chạy như bay mà đến. Sở Diệp nhìn Cung Khiếu dưới thân thanh thương long, không cấm có vài phần hâm mộ. Thanh thương long thể bề trên 100 mét, bay lượn lên nghiêm nghị sinh uy, đồng dạng là tọa kỵ, nhân gia tọa kỵ cỡ nào phong cách a, chính mình tiểu ngân giống như có chút không đủ xem a. Nguyên lai là cung trưởng lão, ta chỉ là cảm thấy sở đạo hữu vừa mới tiến giai vương giai, như vậy vội vã khí ước kinh chập long, linh hồn lực có chút gánh nặng không được. Trung Lâu nói, Trung trưởng lão cùng với lo lắng sở đạo hữu, chi bằng lo lắng chính ngươi tôn tử đi. Trung Hạo khí ước bạc giao long, lại khí ước kinh chập long, linh hồn lực mới có thể không đủ dùng. Sở thiếu tốt xấu là vương giai, so ngươi tôn tử nhưng mạnh hơn nhiều. Cung Khiếu nói, Trung Lâu sắc mặt biến biến, đè nặng hỏa khí, nói, sở đạo hữu có cung trưởng lão chỉ điểm, nhưng thật ra ta xen vào việc người khác. Cung Khiếu cười nhạo một chút, nói, người xác thật xen vào việc người khác, nhân gia tuổi còn trẻ chính là hồn vương, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, người 30 tuổi lời nói, chiến tướng cửu giai cũng chưa đến đâu đi, người có tư cách chỉ điểm nhân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Lâu bị Cung Khiếu đổ sắc mặt xanh mét, nắm nắm tay, nói không ra lời. Sở Diệp, Cung Khiếu lời này nói rất đúng, không khách khí. A, đối phương tính tình vẫn luôn như vậy hư sao? Nếu là như thế, liền không trách khắp nơi thế lực trở ngại Cung Khiếu tiến giai. Trung Lâu hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Sở Diệp chắp tay hướng tới Cung Khiếu, nói, đa tạ tiền bối. Cung Khiếu cười cười, nói, chúng ta là người cùng thuyền, sở đạo hữu không cần khách khí. Trung Lâu lão gia hỏa này, cậy già lên mặt, càng thêm không biết xấu hổ. Giang Chỉ Lan năm đó rất có thể liên hợp Trung Hạo tính kế cung thần, Cung Khiếu rất vui lòng quấy đục thủy. Sở Diệp, sở đạo hữu muốn kinh chập long? Cung Khiếu hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ngân xí ong chiến lực không cao, ta còn là muốn một con chiến lực cường hồn sùng. Cung Khiếu gật gật đầu, nói, như thế liền cầu chúc sở thiếu mã đáo thành công. Sở Diệp cười cười, nói, ta chỉ là thử thời vận, có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy cũng không tổn thất cái gì. Cung Khiếu nhìn mãn thiên phi vũ ngân xí ong, nói, sở thiếu có nhiều như vậy ngân xí ong tương trợ, hy vọng vẫn là rất lớn, vậy mượn cung tiền bối cát môn. Sở Diệp nói, ra ra, Cung Khiếu là có ý tứ gì? Sở Diệp không phải Hải Long cung người đi, mặc dù bọn họ Hải Long cung bên trong không hợp, hắn cũng không thể so như thế hướng về người ngoài đi. Trung Hạo không vui nói, lão gia hỏa kia sợ là điên rồi, lại hoặc là Cung Khiếu thật sự phát hiện cái gì. Trung Hạo hắc mặt, nói, cái này Sở Diệp là nơi nào toát ra tới, vừa mới trở thành hồn vương, liền như vậy bừa bãi. Trung Hạo nguyên bản đem kinh chập long trở thành vật trong bàn tay, trước mắt lại nhiều vài phần không xác định. Trung Lâu nhàn nhạt nói, được rồi, chạy nhanh đem kinh chập long tìm ra đi, có ra ra ở, chỉ cần trước một bước tìm được kinh chập long, sẽ không làm Sở Diệp đoạt đi. Trung Hạo hít sâu một hơi, nói, rốt cuộc là cái nào vương bát đản đem kim thuế quả thụ cấp trộm đi, vốn dĩ mọi người đều là muốn dùng kim thuế quả thụ đem kinh chập long hấp dẫn ra tới, hiện giờ mất cây ăn quả, biện pháp này là không thể thực hiện được, bất quá, đối phương nếu trộm cây ăn quả, kia tất nhiên là muốn xuất ra tới dùng. Lạc Đông mang theo Lạc Phong, chạy như bay mà đến. Trung, Hạo huynh, nhưng có Kinh Chập Long tin tức. Trung Hạo lắc lắc đầu, nói, không có. Lạc Đông lắc lắc đầu, có chút vội vàng nói, như vậy đi xuống, không phải biện pháp a, lại chờ đợi, hoặc là Kinh Chập Long suy yếu kỳ như vậy qua, hoặc là Kinh Chập Long đã chết. Cái kia, trộm kim thuế quả thủ, rốt cuộc đang làm gì a? Không tính toán. Lấy ra tới, cái này kẻ trộm rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Bắt được. Kim thuế quả, chẳng lẽ là tính toán chính mình ăn, nếu là như thế này, vượt phí phạm của trời. Trung Hạo hít sâu một hơi, nói, có lẽ đối phương chính là đánh. Cái này chủ ý đâu, hắn không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Trung Hạo trước sau cảm thấy kim thuế quả thụ mất tích sự tình cùng cung khiếu thoát không được quan hệ, cung thần phế đi, không năng lực khế ước Kinh Chập Long, cung khiếu liền từ giữa làm khó dễ. Cách chương.